Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hối kinh khủng. Ông Hưng nôn nọe lên một cái, không biết vì sao cánh cửa lại đóng lại. Đưa tay lên đẩy cửa ra thì bất chợt cánh cửa tung ra. Ông mất đà lao nhanh về phía ngoài xém ngã. Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng cho nên ông Hưng vội vã đi vào trong nhà, quên tắt đèn điện ở phía ngoài. Ông vào nhà mà trong lòng còn hơi run về những hiện tượng khi nãy. Hơn 60 năm trong cuộc đời của ông đã từng gặp biết bao nhiêu chuyện. Nhưng chuyện hôm nay vô cùng kỳ lạ. Vào buồng ngủ, ông thấy bà Hạnh đắp mền trùm kín người ngủ ngon lành. Vậy mà lúc nãy cái bóng ông thấy trong nhà vệ sinh là như thế nào? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu của ông, rồi bất chợt một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống của ông Hưng. Cả đêm hôm ấy, ông Hưng trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Đến sáng bà Hạnh dậy đi chợ về còn chưa thấy ông dậy. Ông Hưng cũng không biết nên nói gì với bà Hạnh, thế cho nên ông giữ im lặng chuyện đó ở trong lòng. Câu chuyện cứ như vậy trôi đi trong sự im lặng. Ông Hưng mấy ngày sau cũng không dám đi vệ sinh vào buổi tối nữa. Có buồn lắm thì cũng ráng nhìn cho đến sáng sớm thì mới dám đi. Một tuần nữa trôi qua, có một hôm bà Hạnh đau bụng vào lúc gần sáng, đâu đó là 3-4 giờ sáng gì đó. Bà kêu mãi ông Hưng không dậy. Tính của bà Hạnh trước giờ rất ít khi đi vệ sinh đêm. Ông Hưng nghe vợ của mình kêu thì cũng dậy dẫn bà đi vệ sinh. Xe đến ngoài nhà vệ sinh thì bà đi vào khép cửa lại, còn ông Hưng thì đứng ở bên ngoài. Bà Hạnh ngồi bên trong bụng đau quằn quại, chẳng biết tối qua ăn phải cái gì. Đang miên man thì bỗng bà có một cảm giác bàn tay đang đưa qua đưa lại trên bờ mông của bà. Bà Hạnh sợ quá nhìn xuống nhưng không thấy gì cả. Nghĩ mình tự nhắc mình cho nên bà lại ngồi xuống. Lần này bà vừa ngồi xuống, đèn nhà vệ sinh vụt tắt. Một cánh tay túm lấy quần của bà kéo mạnh một cái, bà Hạnh liền hét lên. Ông Hưng ở bên ngoài chẳng hay biết gì cả. Nhìn vào trong đèn vẫn sáng, chỉ có bà Hạnh bên trong thì đèn đã tắt. Có một cánh tay túm lấy quần của bà lôi mạnh. Bà Hạnh gào thét khàn cổ, cố mãi mới giật được cái quần ra được. Quên cả dội nước kéo quần tung cửa lao ra ngoài. Ông Hưng thấy bà tung cửa đánh sầm ra. Cái bà này, làm cái gì mà lao như trâu thế hả? Tung cánh cửa như vậy muốn gãy sao? Bà Hạnh sợ quá chạy lại túm lấy tay của chồng miệng lắp bắp. Ông à, sao trong nhà vệ sinh có ma đi? Ông Hưng đứng người như có một gáo nước lạnh dội dọc sống lưng. Bà Hạnh nhìn vào nhà vệ sinh nhưng nhìn vào chẳng có ai. Bà cứ khăng khăng như lúc nãy, đèn nhập vệ sinh tắt ngúm túi thui, còn có bàn tay kéo quần của bà. Bà chìa cái cặp quần ra nhưng chẳng có dấu vết gì ở trên đó. Hai vợ chồng dắt díu nhau vào trong nhà. Bà Hạnh vào trong buồng kéo tụt quần của mình xuống một xíu. Bà muốn nhìn cái khoảng mông lúc nãy có bị vỗ để lại dấu vết gì không. Nhưng chẳng có gì cả, ông Hưng liền nói. Bà bị gì sao, trời còn chưa sáng mà bà làm mấy cái trò gì vậy? Bà Hạnh bực mình, rõ ràng lúc nãy có bàn tay kéo bà, bây giờ chẳng biết giải thích thế nào với ông Hưng, đành ôm một bụng tức nằm ngủ. Hôm sau bà Hạnh dậy sớm đi chợ, tranh thủ tám với bà hàng xóm ở gần nhà. Bà Hạnh lên la hỏi: "Chị Thu này, trước đây em mua nhà chị có nói nhà em không sạch sẽ là như thế nào à?" Bà Thu hàng xóm gần nhà bà Hạnh bán rau ở ngoài chợ, nghe bà Hạnh nói vậy thì nói: "Thì cũng không có rõ, nhưng mà nhiều lần tôi nghe được tiếng khóc, tiếng hét vang lên ở bên căn nhà đó vào buổi tối. Nói chung thì mấy nhà gần đó đều nghe thấy, kể từ khi nó bị bỏ hoang không có người ở." Đem chuyện này về nói với ông Hưng, lần này ông không phản đối mà cũng không nói gì. Thật ra thì trong lòng của ông cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Nhưng bản tính là bộ đội cho nên nhiều khi ông tự dặn lòng mình phải cứng rắn hơn. Hai đêm nay liên tiếp ông Hưng giật mình tỉnh táo giữa đêm. Ông nghe tiếng sột soạt như có người đi từ nhà vệ sinh vào nhà vậy. Ông còn nghe thấy tiếng lục xoong nồi ở dưới bếp. Ông kể cho bà Hạnh nghe, bà còn bảo là chắc có mèo hoang đánh hơi thức ăn cho nên mò vào. Đêm này đang ngủ say nửa đêm, ông Hưng lại giật mình bởi có tiếng động. Hai con chó nhốt ở trước cửa nhà vệ sinh bỗng sủa lên rồi im bặt rên lên ư ử. Ông Hưng cảm thấy có tiếng bước chân, giống như là tiếng bước chân người đang đi từ ngoài nhà vệ sinh vào nhà. Nhìn bên cạnh bà Hạnh vẫn còn đắp mền ngủ say, ông nghĩ trong đầu rằng có trộm lẻn vào nhà, cho nên rón rén cầm cây gậy gỗ để trong góc phòng, đi ra ngoài rồi xuống bếp. Ông nhìn thấy có một bóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net